Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương tư của Vương Duy cô vẫn biết rõ. Tuy rằng cô biết anh nho nhã, nhưng Mộc Yên lại không ngờ Dung Lạc sẽ sử dụng những biểu tượng cổ xưa như đậu đỏ để bày tỏ nỗi niềm mà anh muốn gửi gắm trên người cô. Người đàn ông này rất hiểu cách làm thế nào để đả động lòng người, cũng khiến cho người khác một khi đã dựa vào là không thể rời đi. Đậu đỏ có hình tròn, màu sắc tươi hồng, hình dạng đáng yêu, thường làm đồ trang sức trên mái tóc phụ nữ. Người xưa lấy câu này biểu tượng cho tình yêu nên mới có tên là cây tương tư. Lúc đang suy nghĩ đến xuất thần, Mộc Yên đột nhiên cảm giác được sau lưng có sự ấm áp. Cô đã bị vây bởi một cái ôm ấm áp. Thích không? Anh ôm cô, cúi đầu xuống, hôn lên chỗ xương quai xanh có sợi dây chuyền ngọc hồng đó. Đậu đỏ sao? Quay đầu lại, cô đón nhận ánh mắt có cười nhẹ nhàng của anh. Không đúng, là tương tư. Anh nhìn cô rồi nhấn mạnh, vừa mới dứt lời lại hôn lên môi cô. Làm sao bây giờ, anh giống như bị trúng độc vậy, luôn nghĩ muốn mãi mãi hôn cô như vậy, không muốn buông ra nữa. Đến nhà ăn dùng bữa sáng Dung Lạc đã chuẩn bị, Mộc Yên thích ý tựa vào xích đu trong đình viện. Bỗng nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, ôm laptop đặt trên đùi, mở ra. Quả nhiên tất cả đều nằm trong dự tính của cô. Các trang tin tức lớn đều có tiêu đề là truyền thông Hoa Vũ đưa tin người mẫu Mộc Cẩm, thiên kim tiểu thư của công ty Mộc Thị ra vào quán ba đêm to lớn phồn hoa nhất, trở thành gái bán thân trong quán ba. Mấy ngày gần đây còn sinh non, rốt cuộc đứa bé này là của ai? Kèm theo đó là những hình ảnh mạnh bạo, thậm chí còn có mấy tấm bị bồi bẩn, kết hợp với thân phận thật sự của Mộc Cẩm. Tin tức này vừa truyền ra ngoài thì danh dự mà cô tạo dựng trong giới truyền thông đều đổ sập ầm ầm, chỉ trong một đêm mà đã thân bại danh liệt, đồng thời liên lụy đến công ty Mộc Thị. Nghe nói cổ phần công ty liên tục bị hạ xuống hơn 30%, những cổ đông của Mộc Thị đều yêu cầu rút cổ phần khỏi công ty. Điều này có liên lụy đến Hằng Phong, công ty của Sơ Hoán vừa mới bắt đầu khởi nghiệp. Bởi vì cho tới nay quan hệ hợp tác giữa Hằng Phong và Mộc Cẩm rất hòa hợp, chỉ trong một đêm đã làm cho Hằng Phong tổn thất hơn 100 triệu. Không thể không nói thế lực truyền thông thật đáng sợ. Ngày xưa Mộc Cẩm là người mẫu, còn bây giờ thật giống như sao chổi. Chỉ cần công ty nào hợp tác với cô ta thì công ty đó sẽ liên tục gặp chuyện không hay. Chuyện liên quan đến danh dự của nhiều công ty, có người còn công khai khiêu khích trước truyền hình. Không ngờ người phát ngôn mà truyền hình cho là tốt nhất lại là gái điếm. Dân mạng cũng hàng say bình luận, liên tục chửi rủa. Điều này khác hẳn với trên màn hình, làm cho mọi người cảm thấy thất vọng. Bọn họ không thể thuê một gái điếm bán rẻ tiếng cười ở quán ba đêm làm nữ thần phát ngôn được. Đây là điều sỉ nhục của thương nhân. Mọi người đều hô hào, Mộc Cẩm cút khỏi làng giải trí, từ chối thuê Mộc Cẩm làm đại diện phát ngôn. Giới truyền thông cũng rất sắc bén, có người còn làm giả trang web, trực tiếp mở một mục tên là Nhận Mộc Cẩm là gà, mỗi ngày đến đăng ký để bàn luận. Mộc Yên đang uống nước đọc đến đây thì thiếu chút nữa bị sặc, bụng cười đến mức hơi đau. Đôi mắt híp lại, cô cười khẽ, quả nhiên sức mạnh quần chúng là vô hạn. Đây chính là hiệu quả cô muốn thấy. Giết người phóng hỏa cô đã chơi chán rồi, muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Cô thích nhất là nhìn đối thủ nếm thử cảm giác bị ngược đãi đến chết, phải cắt bỏ thịt trên người con mồi mới thú vị. Cô muốn Mộc Cẩm sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Còn những người của nhà họ Mộc đã làm tổn thương cô nữa. Bắt đầu từ Mộc Cẩm, Hứa Nhã Như, Sở Hoán, cuối cùng sẽ là Mộc Quốc Hồng. Một người cô cũng sẽ không bỏ qua. Nếu quyết định muốn ở lại trong nước lâu dài thì cô cũng nên tính toán rõ ràng nợ cũ nợ mới. Nghĩ đến bộ dáng Sở Hoán nhìn thấy tin tức hôm nay, cô cảm thấy anh nhất định sẽ cảm tạ cô vì những chuyện cô đã làm. Nhưng mà cô thật sự muốn cho anh đội nón xanh lâu một chút. Đột nhiên công bố như vậy lại có chút không thú vị. Bấy giờ ở nhà họ Mộc, trên bàn cơm, Mộc Quốc Hồng cầm lấy tờ báo buổi sáng ném vào mặt Mộc Cẩm. Vô liêm sỉ, quỳ xuống cho tao, nhìn xem mày đã làm ra chuyện tốt gì ở bên ngoài đi. Ba! Mộc Cẩm thét chói tai, cô không biết mình lại làm sai cái gì mà Mộc Quốc Hồng lại tức đến vậy. Nhặt tờ báo bị vò thành một cục lên, mở ra, khi nhìn thấy tiêu đề to trên mặt báo thì sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. Giật mình sững sờ tại chỗ, Mộc Cẩm không có chút phản ứng nào, chỉ thấy Sở Hoàn mới vừa đi từ bên ngoài trở về, lập tức cho cô một cái tát thật mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net